Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, Lanh Tranh Hải Thần. Đối mặt Tu La Thần trào phúng, Hải Thần mặt đen không được. Hắn cảm giác mặt mũi này bị đánh ba ba vang, trước đó còn trào phúng Tu La Thần, kết quả trực tiếp tới cái hiện thế báo. Ngươi vẫn là Hải Thần sao? Ngươi cái này Hải Thần làm ta đều thay ngươi đỏ mặt. Tu La Thần chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này? Hắn có thể sẽ không quên trước đó Hải Thần cháu trai này. Không ngừng lải nhải, đây là sai lầm, sai lầm. Hải Thần thì không hiểu, vì cái gì những thứ này hèn mọn hồn thú dám can đảm không phục tùng mệnh lệnh của hắn? Cái này quá không khoa học. Hải Thần, ta Vạn Thú Điện cũng là thống ngự Vạn Thú Thần Điện. Tiểu Cửu cười ha ha, hắn lần trước lấy lực lượng một người giết lùi Hải Dương Thú Triều, đã tại Hải Dương hồn thú trong lòng tạo không thể xóa nhòa thần uy. Tại tăng thêm chém chết tà ma hổ Kình Vương, để mỗi một đầu Hải Dương cao đẳng hồn thú đều hiểu Tiểu Cửu đối với hồn thú chúa tể địa vị. Làm ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch đem Tiểu Cửu sự tích một tuyên truyền, hồn thú nhóm lập tức minh bạch, bọn họ lớn nhất cần phải nghe Vạn Thú Điện Giáo Hoàng Tiểu Cửu triệu hoán, mà không phải xa tại thần giới Hải Thần. Nhất là hôm nay, Tiểu Cửu trong nháy mắt ở giữa đại bại Tu La Thần Điện người thừa kế. Đây càng để Hải Dương hồn thú minh bạch, Tiểu Cửu tại nhân gian lấy vô địch. Tiểu Bạch, ngươi vậy mà phản bội Hải Thần. Ba Tắc Tây gầm thét, giờ phút này hận không thể chu sát đầu này ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương. Tiểu Bạch cười nhạo nói, ta tin hắn để làm gì? Để đệ ta bị tà ma hổ Kình Vương giết chết, Hải Thần có thể từng báo thù cho ta. Ta ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc đời đời thủ hộ Hải Thần đảo, Hải Thần có thể từng để cho chúng ta có thành tựu thần cơ hội? Không có, hắn chỉ là đem chúng ta làm thành hắn chó giữ nhà. Những thứ này thần, vì tư lợi, chúng ta tại sao muốn trung thành với hắn? Chúng ta muốn trung thành, cũng muốn hướng có thể cho chúng ta hy vọng, có thể làm chủ cho chúng ta, để cho chúng ta có cơ hội thành thần tồn tại. Hắn cũng là Vạn Thú Điện Giáo Hoàng. Tiểu Bạch hướng về phía Tiểu Cửu thi lễ. Lúc này thời điểm đàn thú lập tức kêu kêu lên. Hải Dương hồn thú đầu đuôi tương liên hợp thành một con khổng lồ kình ngư. Đầu này kình ngư lớn vậy mà liếc một chút không nhìn thấy cái đuôi. Biển lớn màu xanh lam, nhất thời xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, giống như một khối vừa mới dâng lên đại lục. Mà Tiểu Cửu giang hai tay, phi hành hồn thú tại các tộc chỉ huy dưới, sắp xếp trở thành một đôi vũ rực. Vũ rực như là đám mây che trời, che đậy nửa phiến thiên không. Hải Thần đảo người kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này, nhìn lấy Tiểu Cửu làm trung tâm. Cái kia một đôi vô biên vô tận to lớn vũ rực, bọn họ cảm giác khủng bố như vậy thú triều, cũng là lật tung một tòa lục địa đều không phải là việc khó. Tiểu Cửu giơ tay lên, trịnh trọng nói, ta lấy Vạn Thú Điện Giáo Hoàng danh tiếng, hướng các ngươi hứa hẹn, mỗi một đầu hồn thú chỉ cần mình nỗ lực, đều sẽ có thành tựu thần cơ hội. Ngày khác ta cho các ngươi đánh phía dưới một cái to lớn thần giới, để cho các ngươi hồn thú đều có thể thành thần. Trong chốc lát, đàn thú sôi trào, nguyên một đám điên cuồng gào rú. Hải Tân thành thị người đều cảm giác khắp nơi tại lay động. Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới nguyên một đám hoảng sợ quỳ xuống. Trời à, chẳng lẽ đây là thần chỉ tĩnh gần? Bọn họ thấy được hồn thú vì vũ rực bảo vệ lấy thần minh, truyền ta thần dụ, đạp diệt Hải Thần Điện. Tiểu Cửu chỉ một ngón tay, làm hắn cánh che trời phi hành biển loại hải hồn thú, hướng về Hải Thần đảo điên cuồng tấn công, như là thiên thần, chém xuống diệt thế nhất kích. Song song, chúng ta phải chết. Hải Thần đảo các hồn sư, Giờ phút này tất cả đều một mặt tuyệt vọng. Đây là tất cả Hải Dương 9 thành hồn thú công kích a. Cũng là thần, cũng phải quy, rầm rầm rầm, ức vạn hồn thú như mưa rơi một dạng dày đặc công kích, rơi vào Hải Thần Chi Quang phía trên. Hải Thần Chi Quang mặc dù là thần cấp phòng ngự, thế nhưng là những thứ này hồn thú nhiều lắm, rất nhanh liền theo lượng biến đạt tới biến chất. Răng rắc một tiếng, màu lam nhạt Hải Thần Chi Quang tạo thành hộ thuẫn, bị đánh ra từng vết nứt, mà chủ trì Hải Thần Chi Quang Hải Thần Đấu La, bị năng lượng to lớn phản phệ, trực tiếp thì phun ra một ngụm máu. Không, Hải Thần Đảo các hồn sư hoảng sợ kêu to. Hải Thần Chi Quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng mảnh vỡ vụn, bọn họ nhìn đến từng cái hải hồn thú tinh hồng lấy hai mắt, muốn nhắm người mà phệ. Ta thần, mau cứu ngài con dân đi. Các hồn sư hướng về thánh trụ quỳ bái. Chẳng lẽ, ngài thì trơ mắt nhìn Hải Thần Điện bị tà ma phá hủy sao? Thần giới bên trong, Tu La Thần cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Hải Thần, ngươi tựa hồ lạnh. Hải Thần, A còng thăng đô la phần trăm. Cái này không chỉ là mất đi truyền thừa, càng là bị mất mặt a. Nhất là, tại tín ngưỡng hắn, tôn kính con dân của hắn trước mặt, mặt mũi này đều vứt bỏ nhân gian. Về sau hắn, quang huy sự tích liền sẽ bị lưu truyền rộng rãi, trở thành thần giới cùng nhân gian trò cười. Thằng con hoang, ngươi dám! Hải Thần giận quát một tiếng, trực tiếp nổ bắn ra lục đạo tinh thần lực cùng thần lực, chui vào 6 vị thánh trụ đấu la thân thể. Tu La Thần, hắn võ hồn chỉ có thể bao lấy một người, lần này ta buông xuống 6 người, nhìn hắn có thể làm khó dễ được ta. Trong nháy mắt này, 6 đại thánh trụ phong hào đấu la trong nháy mắt bị buông xuống. Trên người hồn hoàn tại Hải Thần thánh trụ gia trì dưới, phẩm chất đang không ngừng kéo lên. Không đến một phút đồng hồ, 6 người hồn hoàn toàn bộ đều thành 8 đen 1 đỏ. Thần kỹ đại hải vô lượng. Hải Thần một tiếng nộ hải, khống chế bị buông xuống 6 vị phong hào đấu la, phát động dung hợp hồn kỹ. Đột nhiên, một cái to lớn màu băng lam cự thủ theo hải lý duỗi ra, một thanh thì nắm hướng về phía ức vạn hồn thú. Oanh, trong chốc lát, vô số hồn thú bị đại thủ này bóp thành vỡ nát. Bầu trời nhất thời rơi ra một vũng mưa máu, đại hải đều bị nhuộm thành màu đỏ. Hồn thú nhóm sợ ngây người, điên cuồng chạy trốn, hải thần vậy mà buông xuống. Sinh ở đại hải, đời đời kiếp kiếp bị hải thần thống trị, bọn họ nội tâm dâng lên nồng đậm bất an. Số lớn hồn thú rời xa chiến trường. Ta thần hàng lâm, chúng ta được cứu. Thần uy như hải a. Hải Thần Đảo các hồn sư kích động reo hò, hò hét, phát tiết tình tự kích động này. Bọn họ nguyên một đám giận chỉ tiểu cửu, điên cuồng kêu gào, ta thần hàng lâm, còn không quỳ lại. Thiên đạo lưu sắc mặt biến thành màu đen. Chỉ hải thần nói, thần giới có quy định, thần chỉ không thể can thiệp nhân gian sự vụ. Ồn ào, hải thần ánh mắt chừng một cái, tinh thần lực ngưng tụ thành trường, một bàn tay thì tát bay thiên đạo lưu. Ta nhất định muốn báo cáo ta thần. Thiên đạo lưu khí kêu to, đem các ngươi đều làm thịt, ai còn có thể biết. Hải thần lạnh hừ một tiếng, hắn cùng Tu La Thần tùy ý nhúng tay nhân gian sự tình, làm sao có thể để những người này tuyên truyền đến thần giới đâu. Giờ phút này, hồn thú nhóm đã sớm tản ra, chỉ có ma hồn đại bạch xa nhất tộc còn hộ vệ tại tiểu cửu hai bên. Bởi vì bọn họ biết, hải thần tha người nào, cũng sẽ không tha bọn họ. Tiểu cửu khẽ cười nói, hải thần, ngươi cho rằng ngươi thắng. Tu La Thần vết xe đổ, xem ra ngươi là không có lĩnh hội tới. Tu La Thần mặt đen lại, hắn đây là bị người xem như phản diện giáo tài rồi. Hải thần cười ha ha, Tu La thần lần trước là hàng gần một người, mà ta lần này buông xuống 6 người. Ta nhìn ngươi hồn hoàn võ hồn có thể bao lấy mấy cái. Hắn nói xong câu đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tất cả đều dùng nhìn đần độn một dạng ánh mắt nhìn lấy hải thần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.